Toàn chức Pháp Sư, chương 358, âm mưu hãm hại, góc truyện audio.com, dịch, Lê Hoang, biên, Tiếu Diện Tà Thần. Như vậy chuyện này cùng ngươi Mạc Phàm định nói chuyện này thì liên quan đếch gì đến mình? Thật ra thì chúng ta nghi ngờ bên trong tộc có kẻ cấu kết với bên ngoài. Kế hoạch thủ hộ lần này tuy được bảo mật nghiêm ngặt nhưng vẫn có khả năng bị tiết lộ. Mà ta được lệnh chính án lựa chọn một người ngoài có thể tin tưởng được, Đường Nguyệt nói. Ngươi chính là người ngoài có thể tin được đó sao? Mạc Phàm chỉ lỗ mũi mình, cạn lời chả biết nói gì. Sao hắn lại khổ thế này, nếu như lúc đầu hắn không gọi cho ta giáo Đường Nguyệt, rất có thể sẽ không xảy ra cái đại sự này. Đường Nguyệt nở nụ cười tươi đẹp như hoa, cặp mắt xinh đẹp kia chớp chớp nhìn chằm chằm Mạc Phàm. Chị đây đang lo không biết giải quyết chuyện này như thế nào, tiểu tử ngươi liền đưa tới cửa. Vậy chị đây cũng không cần khách sáo nha. Mạc Phàm luôn cảm thấy bộ dáng này của Đường Nguyệt y hệt một con rắn đang lè lưỡi thèm thuồng, giống như lúc nào cũng có thể sẽ ăn tươi nuốt sống mình. Ta tin tưởng ngươi cho nên để ngươi điều bí mật này mới nói với ngươi. Mà ngươi lại không phải người trong tộc của chúng ta, cũng không có một chút dây mơ rễ má với thế lực kia, căn bản là trong sạch. Đường Nguyệt dáng vẻ phấn khích giống như hận không thể hôn lên mặt Mạc Phàm một cái. Hơn nữa ngươi cũng đủ cơ trí, biết tùy cơ ứng biến, ta cảm thấy lần này ngươi tới Hàng Châu đúng là giúp cho ta giáo của ngươi một đại ân đó. Trên thực tế chuyện này đã làm Đường Nguyệt trăn trở từ rất lâu rồi. Thần lột ra 10 năm một lần đó là đại sự, có thể đối với người khác sự tồn tại của thần tạo ra uy hiếp rất lớn đối với nhân loại. Tuy nhiên truyền thừa nhiều năm như vậy, lại sống cùng với thần thời gian dài, Đường Nguyệt so với bất luận người nào cũng tuyệt đối tin tưởng thần là một vị thần bảo vệ chân chính. Nó để ý xem trọng thành phố này còn hơn nhiều so với con người. Người nuôi thành, thành dưỡng thần, thần hộ người, người phụng thần. Giả như mọi người có thể tiếp xúc một chút với thần giống như nàng, bọn họ nhất định sẽ biết thần thật ra rất ngoan ngoãn, rất hiền lành. Đường Nguyệt là một trong số ít người trong tộc có thể tiếp xúc với thần. Suy xét đến việc thần đang ở thời kỳ lột da, tâm tình vô cùng khó chịu. Lúc này, nó đối với người và sinh vật có thực lực quá cường đại đều sẽ có địch ý cực lớn. Bởi vậy, chánh án cùng Hắc Phong mới quyết định giao đại sự bảo vệ thần lột xác lần này giao cho Đường Nguyệt. Bên trong tộc tuy là cao thủ đông đảo nhưng không biết vì sao bọn họ không thể thường xuyên tiếp xúc được thần giống như nàng. Hơn nữa thần trong lúc lột da vô cùng cao ngạo, kiêng kỵ có cường giả qua lại ở gần nó, như vậy Đường Nguyệt chính là sự lựa chọn tốt nhất. Nhiệm vụ lần này quan hệ trọng đại, hết lần này tới lần khác có tin tức nói rõ bên trong tộc có tồn tại phản đồ. Điều này càng làm cho gánh nặng Đường Nguyệt càng thêm gian khó. Rất may chính là tên Mạc Phàm này xuất hiện ở trước mặt nàng. Vì tránh để tên phản đồ tiết lộ địa điểm thần lột ra, giao cho Mạc Phàm làm một trong những người bảo vệ thật sự không ai thích hợp bằng. Cho nên, Đường Nguyệt khi nghe điện thoại của Mạc Phàm đã nói ra bí mật không chút giấu giếm, nói trắng ra là chính là muốn đẩy Mạc Phàm xuống hố cùng nàng. Người mà Đường Nguyệt có thể tin, gocchuyenaudio.com, tưởng cũng không nhiều, Mạc Phàm có thể tính là một cái. Đừng quên, ngươi vẫn còn nợ ta một cái ân tình nha. Cô giáo Đường Nguyệt cười híp mắt nói, nhưng em đã từng cứu mạng cô mà, hừ, ngươi cũng đã chiếm của ta không ít tiện nghi nha. Đường Nguyệt đỏ mặt nói, ân tình lúc trước không phải là một cái tinh trần ma khí sao, em trả lại cô hai cái. Mạc Phàm bây giờ cũng bắt đầu không biết xấu hổ rồi. Ban đầu là ban đầu, Đường Nguyệt thở phì phò nói, nam nhân này làm sao mà một chút trách nhiệm cũng không có, rõ ràng ban đầu đã hứa rồi. Mạc Phàm cảm thấy hôm nay thật là ngày xấu, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Để cho ta suy nghĩ một chút, Mạc Phàm nói, được rồi, Đường Nguyệt cũng không miễn cưỡng nữa, dù sao chuyện này không phải chuyện nhỏ. Nếu ngươi không muốn thì hãy quên hết cuộc nói chuyện ngày hôm nay. Sự tồn tại của thần càng ít người biết càng tốt, thần cũng khó mà được mọi người chấp nhận, bọn họ sẽ sinh ra sự sợ hãi và khó ngủ hàng đêm đối với nó. Hàng Châu thẩm phán hội cùng chính phủ mặc dù giữ gìn truyền thừa đồ đằng cổ xưa này nhưng không có nghĩa là các tổ chức quyền uy khác trên toàn quốc sẽ dễ dàng bỏ qua cho nó. Lần này thần xuất hiện giữa ở phố xá Sầm Uất đã khiến cho Minh Châu Ma Pháp Tháp và người của Ma Pháp Cung Đình chú ý. Sắp tới cũng không biết sẽ có bao nhiêu Pháp Sư tới đây hỏi cho ra lẽ. Nhưng nếu bọn họ nhất trí quyết định giết thần vào lúc này, thần ở lột da kỳ ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có a. Đường Nguyệt cắn chặt môi, ánh mắt nhìn chăm chú Tam Đàm Nguyệt Ảnh đã từng an tĩnh qua bao nhiêu năm tháng. Chỉ mong thần có thể bình an vượt qua nguy cơ lần này thôi. Có vẻ như cô rất quan tâm nó. Mạc Phàm thấy Đường Nguyệt đang cầu nguyện vì Ma Thiên Xà liền thuận miệng hỏi một câu. Cha ta mất sớm vì ngày đó hy sinh ở trong một chiến dịch chống yêu ma. Lúc ta chỉ là một cô bé đã một mình sống ở nơi này. Có một lần ta đi đến Linh Ẩn Sơn dạo chơi gặp một con lão nha thú đang săn mồi, xung quanh thì không có người, mà lão nha thú lại tỏ ra rất đói bụng. Ta đã cho là mình sẽ chết ở nơi đó, nhưng một hồi lâu, lúc ta mở mắt ra đã phát hiện lão nha thú kia bị dọa sợ chạy trốn rồi. Ta quay đầu lại từ trên núi nhìn vào Tây Hồ trong đêm tối. Ánh trăng chiếu rọi vào bên trên Tây Hồ, xuất hiện một cái thân ảnh rắn to lớn trong nước lúc ẩn lúc hiện, đó là lần đầu tiên ta nhìn thấy nó. Đường Nguyệt khóe miệng hơi hơi khẽ phồng, nói tiếp, nó rất to lớn nhưng ta lại không sợ, nó cũng giống như là một vị trưởng bối kề cận trông chừng ta từ nhỏ đến lớn. Chỉ cần ta ở Tây Hồ, nó sẽ bảo vệ ta. Mạc Phàm thấy Đường Nguyệt miêu tả rất nghiêm túc cũng không có cắt ngang nàng. Con người sở dĩ cần một mái nhà là bởi vì cần một thứ cảm giác mà khi bước vào cánh cửa này là có thể tháo bỏ sự bất an trong lòng, không cần phải lo lắng sợ hãi nữa. Tuyệt đại đa số con cái nhận được sự bảo hộ bình an này đều là đến từ bậc trưởng bối như cha mẹ. Mà con ma thiên xà mang đến cho thế nhân to lớn sợ hãi này chính là một trưởng bối như vậy đối với Đường Nguyệt. Thật đúng là trường hợp đặc biệt không tầm thường a. Em nghe nói da rắn lột da thường dùng làm nguyên liệu quan trọng chế tạo khải ma cụ thượng hạng. Nếu em giúp cô thì sau khi xong việc cô hãy cho em một miếng da mà tên kia lột da nha. Mạc Phàm mở miệng nói. Nhìn thân thể ma thiên xà, da lột bỏ đều có thể làm được. gocchuyenaudio.com, mấy ngàn bộ khải ma cụ rồi. Tuy nhiên, nguyên liệu để có thể làm ma cụ thường là yêu cầu thông qua giã luyện, lớn hay nhỏ đều không quan trọng mà cần phải có các loại dị huyết, dị cốt, dị bì của yêu ma. Cho nên dù không thể làm mấy ngàn bộ khải ma cụ thì làm được mười mấy món cực phẩm khải ma cụ đại khái không thành vấn đề. Mà Mạc Phàm chỉ muốn một món coi như thù lao thì cũng không quá đáng. Thì ra là ngươi muốn cái này, hừ, Đường Nguyệt giả vờ tức giận nói. Cái đó cũng không phải, cô đã nói nó là trưởng bối của cô, vậy sau này sẽ là người một nhà. Nếu là chuyện nhà, em đương nhiên không thể ngồi yên không ngó ngàng đến. Mạc Phàm nghiêm trang nói, ai với ngươi là người một nhà, không biết xấu hổ. Đường Nguyệt gò má ửng đỏ, ngược lại giống như một cô vợ nhỏ vừa từ trong khuê phòng đi ra, rất là động lòng người. Mạc Phàm hiếm khi thấy cô giáo Đường Nguyệt ngượng ngùng, không khỏi phá lên cười ha hả. Đường Nguyệt giận dỗi, bước chân nhanh thêm mấy phần, không muốn nói chuyện cùng tên học trò xấu xa thích trêu đùa cô giáo này nữa. Nàng vì che giấu sự ngượng ngùng của mình bèn lấy ra điện thoại di động làm ra vẻ xem tin tức. Nhưng mà vẻ ngượng ngùng trên khuôn mặt Đường Nguyệt đột nhiên biến mất nhanh chóng. Vẻ mặt đỏ ửng vì ngượng biến thành đỏ bừng giận dữ, ánh mắt nhìn chòng chọc vào màn hình điện thoại di động. Hoang đường, hoang đường. Đường Nguyệt khá tức giận hét lên. Sao vậy, bọn hắn bày mưu hãm hại tên to xác. Đường Nguyệt đưa một phần tin tức báo cáo mới nhất đưa cho Mạc Phàm xem. Cách chương.